Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1060, Đại Phát Thần Uy. Canh ba, Lục Nhi, làm tốt lắm, Diệp Viễn cười nhẹ nhàng đối bên người lãnh diễm nữ tử nói rằng. Cái này lãnh diễm nữ tử không phải người khác, chính là bế quan một lúc lâu Lục Nhi. Mấy năm nay Lục Nhi một mực tại Hạo Thiên Tháp bên trong bế quan. Có Diệp Viễn đan dược trợ giúp, một đường hát vang tiến mạnh, đã trước đây không lâu đột phá đạo huyền cảnh. Cửu âm liên thần mạch thật là khó gặp linh thể, tu luyện tốc độ so Diệp Viễn còn nhanh hơn vài phần. Riêng là Diệp Viễn đem Lục Nhi hàn độc chuyển hóa thành vòng xoáy sau đó. Nàng tu luyện tốc độ càng sâu từ trước. Lục Nhi vẻ mặt hạnh phúc vẻ, lãnh ngạo dung nhan trong nháy mắt hòa tan, phảng phất sông băng tan rã, trong nháy mắt kinh diễm tất cả mọi người. Lục Nhi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giúp thiếu gia vội vàng. Lục Nhi vui vẻ nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi cửu âm liên thần mạch chính là cực hàn chi thể, là băng diễm khắc tinh, mặc dù cảnh giới chưa tới. Thế nhưng băng diễm huyền hoàng chi cũng nơi nào không có chút nào biện pháp. Lục Nhi gật đầu nói, thiếu gia ngươi chỉ để ý tóm nó, cái này băng diễm giao cho Lục Nhi. Diệp Viễn gật đầu, đạp thân mà lên, băng diễm huyền hoàng chi thấy thế, phảng phất bị đạp cái đuôi, một hơi thở phun ra thật lớn một đoàn băng diễm. Lục Nhi theo sát sau lưng Diệp Viễn, đế khí chảy như điên. Trong nháy mắt đã đem những cái kia băng diễm ngưng kết thành băng. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Riêng là Đinh Chiêm Quốc cùng Thư Vận Thanh, hai người bọn họ biết rõ băng diễm lợi hại, không nghĩ tới Diệp Viễn phóng xuất một tiểu nha đầu vậy mà hoàn toàn đối băng diễm miễn dịch. Đinh Chiêm Quốc thất thần nói, thật là không có nghĩ đến băng diễm khắc tinh lại là cửu âm tuyệt mạch. Cơ tiểu tử xem ra sớm có chuẩn bị a. Diệp Viễn muốn luyện chế nghịch đạo đan, tự nhiên đối cái này chín đại linh dược nghiên cứu rất sâu. Cái này băng diễm huyền hoàng chi đã sớm bị Diệp Viễn nghiên cứu triệt để. Chết tiệt, Hà Đại Giang âm thầm cắn răng. Không nghĩ tới Diệp Viễn thật không ngờ dễ dàng liền đối phó băng diễm cái này đại phiền toái, nhưng là hắn càng nhanh, liền càng bắt không được Ngao Khiên. Ngược lại Ngao Khiên có đến vài lần thừa dịp hắn phân thần thời điểm, suýt chút nữa lật bàn. Ha ha, muốn đánh liền chuyên tâm điểm, ngươi như vậy không thể được. Ngao Khiên chế nhạo nói, huyệt thiên cửu đấu trận bên trong, Diệp Viễn một mực tại đi khắp, cũng không có lập tức hướng băng diễm huyền hoàng chi phát động công kích. Lục Nhi theo sát về sau, thay Diệp Viễn mở đường. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đầu ngón tay run lên, một đạo hàn mang hiện lên, đâm thẳng băng diễm huyền hoàng chi. Suy, một đạo băng diễm sáng lên, trong nháy mắt bắn trúng cái kia đạo hàn mang, một điểm cho bụi từ không trung rơi xuống, hóa thành bụi bặm. Diệp Viễn cũng không có nhụt chí, hắn tiếp tục đi khắp, đối Lục Nhi nói, nhìn một chút ta động tác. Lục Nhi ngầm hiểu, nói, thiếu gia yên tâm. Diệp Viễn nhanh hơn thân pháp, lại là một đạo hàn mang hiện lên. Lúc này đây, Lục Nhi hấp thụ giáo huấn, một đạo chính xác đế khí đánh ra, trong nháy mắt đem cái kia một tia băng diễm biến thành khối băng. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, tựa hồ là có cái gì ghim vào băng diễm huyền hoàng chi thân thể. Băng diễm huyền hoàng chi toàn thân chấn động, giống như là co quắp. Diệp Viễn không chút do dự nào, phủi lại là mấy đạo hàn mang đánh ra, ở giữa băng diễm huyền hoàng chi. Lần này, băng diễm huyền hoàng chi thân thể cứng còng, ầm ầm ngã xuống đất. Hai đại hư huyền cường giả đều bắt không được băng diễm huyền hoàng chi. Cứ như vậy bị Diệp Viễn thủ tiêu. Cái kia mấy đạo hàn mang là Diệp Viễn trước đó chuẩn bị xong ngân châm. Phía trên tôi luyện Diệp Viễn điều chế ra được, chuyên môn nhằm vào băng diễm huyền hoàng chi nước thuốc. Chỉ cần đánh trúng một cái dược tinh, nó liền sẽ lộ ra nguyên hình. Băng diễm huyền hoàng chi sau khi ngã xuống đất, rất nhanh thì biến thành một bộ linh chi dáng dấp, nhưng là bị đánh hồi nguyên hình. Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp đưa nó lấy đi. Chín đại thuốc chủ yếu cái này đệ nhất vị linh dược, tự nhiên chui tới cửa. Hai đại siêu cấp thánh địa lẫn nhau kiềm chế, cuối cùng cư nhiên tiện nghi Diệp Viễn. Hà Đại Giang vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn nhanh và gọn bả dược tinh cho thu thập, không khỏi sắc mặt đại biến. Mau bỏ đi, Hà Đại Giang hô lớn. Đang khi nói chuyện, Hà Đại Giang đột nhiên đem thần vương lĩnh vực thôi động đến mức tận cùng, nỗ lực thoát khỏi Ngao Khiên vướng víu. Ngao Khiên cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Hà Đại Giang một chiêu kinh thiên động địa, nhưng là Ngao Khiên nhưng là thành tinh nhân vật bình thường, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả Hà Đại Giang đi. Hà Đại Giang một chiêu triển khai, nhưng là sắc mặt đại biến. Ngươi chừng nào thì? Hà Đại Giang phát hiện, Ngao Khiên thần vương lĩnh vực, vậy mà đã bất chi bất giác ăn mòn hắn thần vương lĩnh vực, đem hắn hoàn toàn dính chặt. Ngao Khiên cười to nói, tiểu tử, ngươi ngao ra chơi thần vương lĩnh vực thời điểm, ra ra ngươi còn chưa ra đời đây. Long đằng tứ hải, nhưng là được xưng long tộc tối cường lĩnh vực, chỉ bằng ngươi, cũng dám với ngươi ngao ra chơi. Xem trọng, vòng xoáy cắn giết, giờ khắc này, hai người thần vương trong lĩnh vực, bỗng nhiên xuất hiện vô số cỡ nhỏ vòng xoáy. Cái kia đáng sợ lực xoắn, đúng là đem Hà Đại Giang đao mang xoắn vỡ nát. Phốp, Hà Đại Giang trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, miệng ngực thương thế sâu thấy được tận xương. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều kinh ngạc đến ngây người. Hà Đại Giang đối Ngao Khiên toàn trường áp chế, liền một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Không nghĩ tới cuối cùng, Ngao Khiên vậy mà lấy yếu thắng mạnh, trực tiếp đem Hà Đại Giang giết chết. Hà huynh, ngươi không sao chứ? Ngô Viễn Kiều kinh hô một tiếng, trực tiếp đánh văng ra Thư Vận Thanh, tới đỡ ở Hà Đại Giang. Ngô Viễn Kiều cũng không phải cái gì giảng nghĩa khí người, thế nhưng lúc này hắn cũng biết, ba người bọn hắn là trên một sợi dây châu chấu. Hà Đại Giang khoát tay nói, chết, chết không? Thương thế hắn nhìn qua đáng sợ, nhưng vẫn chưa thương tổn được căn bản, vội vã móc ra một khỏa đan dược ăn vào. Trên người hắn tổn thương tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Bất quá hắn khí thế so với vừa rồi, nhưng là yếu bớt một mảng lớn. Diệp Viễn cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Ngao Khiên, nói, được, a, lão Ngao, người cái này long tộc đệ nhất cường giả danh tiếng, thật là không phải đáp. Ngao Khiên cười to nói, ha ha, đây là nhờ có đại nhân ban thưởng đan. Hôm nay một trận chiến này, lão Ngao ta rốt cục đánh ra miệng ngực cái này hờn dỗi a. Ngao Khiên đối Diệp Viễn là thật cảm kích không thôi. Không có Diệp Viễn, hắn căn bản liền Bạch Hổ Địa Lao đều ra không được, càng không cần phải nói cùng hiện tại thần vực đứng đầu cường giả đại chiến một trận. Long tộc là cái cao ngạo chủng tộc, Ngao Khiên càng là trong chủng tộc này người nổi bật. Mấy năm nay trong lòng hắn biệt khuất có thể tưởng tượng được. Mấy ngày này, hắn chứng kiến Khương Thái Thương cùng Vũ La hai cái lần lượt đột phá hư huyền chi cảnh, chính mình đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, mà đánh một trận, hắn xác thực đánh cho niềm vui tràn trề, đưa hắn đối thần vương lĩnh vực lý giải phát huy đến cực hạn. Chính như chính hắn nói, hắn chơi thần vương lĩnh vực thời điểm, Hà Đại Giang gia gia còn không có sinh ra đây. Hắn hôm nay có thể lấy yếu thắng mạnh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là thực lực của hắn chân chính thể hiện. Diệp Viễn cười nói, đan dược có thể phòng không thực lực ngươi, có thể lấy kẻ yếu tư thế đánh bại Hà Đại Giang. Đây là ngươi bản sự của mình. Xem ra, ngược lại là ta coi Khinh Long tộc đệ nhất cường giả danh tiếng. Diệp Viễn nói là lời thật lòng, vô luận là Ngao Đạc vẫn là Ngao Vịnh, Diệp Viễn đều có chút chướng mắt. Ngược lại là hôm nay, Ngao Khiên để cho hắn kinh diễm một thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.